Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Cương Thi vây thành, Thi Ngu ở sau tổ chức tà linh trận doanh nhiệm vụ giả. Mà Diều đã ở tà linh trận doanh, Chư Ninh ở yêu quái trận doanh. Nàng đổ không cảm thấy mấy người dừng ở cùng cái nhiệm vụ lý thực khéo. Dù sao B cấp nhiệm vụ vốn cũng rất thiếu. Thập phương thành B cấp nhiệm vụ giả cộng lại cũng sẽ không đến 200 đâu. Nhiệm vụ này 300 nhiều người, sở hữu B cấp đều ở bên trong cũng không ngạc nhiên. Chính là nàng không quá tưởng theo phong trào tranh hợp tác. Nàng cũng không thích thời khắc diễn trò, bảo trì không là của chính mình tính cách bộ dáng vốn là rất mệt chuyện. Thi Vũ là người một nhà, nhưng Diều liền không giống với. Quả nhiên, đang nhìn gặp Thi Ngu thời điểm, Diều hơi hơi ninh nổi lên mi, Thi Ngu thực hiểu biết Thi Vũ, nàng có thể ứng đối hắn làm ra rất nhiều theo bản năng phản ứng đến đánh mất hắn hết thảy về nàng. Thân phận ý tưởng, nhưng Diều nàng lại không được, đôi khi, người ngoài cuộc ngược lại xem càng rõ ràng, lại thấy mặt, thật khéo, Diều xả ra tà định tao nhã cười, đối với gặp qua hắn say khướt Thi Ngu mà nói. Thật sự vô pháp bị mê hoặc, nơi này là nhiệm vụ thế giới. Hy vọng ngươi không cần lại cố tình gây sự, nếu không ta sẽ không bởi vì lâm thời hợp tác mà thủ hạ lưu tình, Diều nhún nhún vai. Đương nhiên, phía trước là ta nhiều có mạo phạm Mani, Diều ở thế giới này là cái vong linh pháp sư. Đang nghe nói hắn tự giới thiệu sau, ở đây 60 nhiều vị nhiệm vụ ra tất cả đều trầm mặc. Nhiệm vụ này thế giới ta còn tưởng rằng cũng chỉ có huyền học đâu, cùng khi câu tiến. Trung Tây kết hợp thôi, những người khác cười gượng hai tiếng nói. Hiện tại đã cuối tháng 6, tháng sau chính là tối hậu thư. Ta đến bây giờ cũng không tụ tập nhiều như vậy quỷ đâu, nhiệm vụ giả nhóm quán buông tay. Tụ tập vong linh không thể trọng điệp, nói cách khác, thì ngu tụ tập qua, người khác lại triệu hồi đi lại cũng không hữu dụng. Thực đến này cấp bậc nhiệm vụ giả, ngược lại không có nhiều như vậy cùng hung cực ác, này cũng kiên định Thi Ngu đối thập phương thành đoán rằng. Ta có biện pháp, Thất Nguyệt Tứ Phương Thiên Sư hội hội mở ra phong thi. Đối phương có chúng ta nhân, đến lúc đó cướp đi lệnh bài, đại gia hợp lực triệu hồi, càng nhiều càng tốt, tà linh trận doanh thực lực quá yếu ớt, không nói chúng ta lục hơn 10 người. Liền bằng vào toàn bộ 300 nhiều nhiệm vụ giả cũng căn bản hám động không được một cái thế giới. Chúng ta cần phải bản địa thế giới lực lượng giúp Thi Ngu mở miệng. Đã có biện pháp giải quyết, đại gia cũng liền gật đầu ứng, nghe Thi Ngu kỹ càng công đạo kế hoạch cùng tình huống. Thất Nguyệt là thế giới này âm nguyệt, vong linh tối sinh động, thiên sư nhóm lúc này bận nhất. Nhưng ở lúc này hàng phục ngự sử yêu ma lại là ưu việt nhiều nhất. Thì Vũ thân là thiên sư hội tân tấn thiên tài, lại bị trọng thương mất chính mình ngự sử yêu ma, thiên sư hội đương nhiên sẽ thưởng cho hắn bồi thường, lúc này hắn tất nhiên sẽ đi, thì ngu phía trước xuất hiện qua, bất quá này nhiệm vụ giả đều có Thi Vũ đi giải quyết. Thất Nguyệt đến, xuất hồ ý liêu là... Thế giới này cấp tà linh bắp giống nhau đối nhiệm vụ giả dùng được. Đại gia vâng theo Thi Ngu kế hoạch, cùng thi triển thần thông ở Nam Sơn Thành các nơi bắt đầu quấy rối. Đem thiên sư hội đại bộ phận hỏa lực dẫn đi, mỗi đến mấy ngày nay này tà linh đều sinh động thực. Tẫn cho ta tìm việc trung niên nam nhân nói thầm. Nếu không, tạm thời trước không ra khải phong thi. Đem Tiểu Vũ bọn họ tìm trở về đối phó này đó ác quỷ. Trước bàn nhân đề nghị nói. Nói bậy, chúng ta phía trước mấy tháng liền vì mấy ngày nay. Thượng đầu phê văn đều xuống dưới. Nói đổi ý liền đổi ý. Đắc tội nhất đại phiến. Trung niên nam nhân lắc đầu. Dù sao đều ở trong một tháng. Trước dọn ra thủ đến, lúc này mở ra trận thế đều xiêm áo. Kia khối nhưng là lục kinh này. Lớn như vậy một khối địa phương, hắn bỏ được lấy ra làm phong thi, mở ra một lần liền hao phí bao lớn nhân lực vật lực. Ta thế nào không biết xấu hổ lại đi tìm người ta khác khai, bên này Thi Ngu thông qua ốc biển đã. Đụng đến địa phương, bất quá lục kinh này cùng kia chỉ chuột yêu vương đã ở. Lục Miêu Miêu sau lưng nàng tham đầu tham não. Đại chuột cùng hắn đã ở. Chúng ta lần sau lại đến đi. Thiên sư hội không nghĩ lãng phí cơ hội. Thì ngu đương nhiên cũng không tưởng. Nàng tuy rằng không thể đối Lục Kinh này động thủ. Cần phải chế trụ một người bình thường nghĩ đến không khó. Vuốt phẳng một chút đầu ngón tay. Nàng xuất ra cung nhắm ngay Lục Kinh này. Bên người hắn bảo tiêu đều là dùng nhiều tiền mời đến thiên sư. Trong đó còn có hai cái dịu ngoan yêu quái. Là thiên sư sẽ thưởng tận biện pháp cho hắn đưa đi. Nghe nói vẫn là ẩn chứa một tia thần thú huyết mạch cá loại. Một nguyên tố quang đạn xẹt qua âm hàn không khí. Hai cái yêu quái trước hết phát giác không đối. Mặt mày cảnh giác hóa thủ vì trào. Hung hăng đánh tan quang đạn. Điểm sáng tản ra. Bọn họ mới phát hiện chính mình bị lừa. Tùy theo sinh trưởng dây mây làm cho bọn họ toàn thân ma túy vô lực. Lục Kinh này vội vàng nâng tay ở không trung cực nhanh xẹt qua. Hắn thần sắc coi như chấn định. Thì ngu hơi hơi hí mắt. Gì, bất quá hắn tuy rằng vẽ cái lợi hại phù chú. Nhưng là thi ngu mộc nguyên tố quang đạn không thuộc loại tà linh lực lượng. Cho nên cũng không có tác dụng. Ngươi có 10 phút, cẩn thận, không cần rất tự đại, nói xong. Nàng liền mặc kệ Lục Miêu Miêu. Thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại một vị thiên sư trước mặt. Thiên sư hội tự nhiên ngăn không được một vị phi cương. Mà bọn họ cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Có thể ngăn được này đó hung thần ác sát ác quỷ. Chỉ có này chân chính người thường, đêm này đàn thiên sư đóng gói ném ở một khối. Trước sau vài phút, nàng đã góp nhặt thượng trăm mai lệnh bài. Xem nàng trong tay kia nhất chuỗi dài. Thiên sư hội đệ tử hiển nhiên biết hậu quả. Ngươi, ngươi đừng xúc động cho dù cương thi lại thế nào lợi hại. Nhưng là phong thi âm thi ác quỷ vô số, lợi hại cũng không tính thiếu. Nàng có thể khống chế một phần. Nhưng có thể khống chế toàn bộ sao? Một khi dốc toàn bộ lực lượng, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Vật cực tất phản đạo lý thi ngu rõ ràng. Bất quá nàng có nạp hồn hộp cùng vũ hoàng tâm, không có chuẩn bị ở sau. Nàng lại làm sao có thể như thế xúc động? Vũ hoàng tâm là sinh hóa tà linh thế giới giết vị kia vũ nhân biến dị vương giả được đến. Duy nhất đạo cụ, tác dụng chính là khuân vác, không gian vô cùng lớn. Hấp thu hết thảy, nhưng chỉ tác dụng có linh tinh ý tưởng sinh linh, tảng đá nước sông linh tinh lại không được. Hấp thu sau có thể ở đồng thế giới tùy ý khuân vác đến khác một chỗ. Nhưng cận có một lần, sau đạo cụ liền sẽ biến mất, là cái chạy trối chết khóa tam giới hảo bảo bối. Lệnh bài cần linh khí khởi động, nàng vẫy tay, Lục Miêu Miêu chưa hết giận lại đá một cước Lục Kinh này. Cầm theo đại chuột miệng sinh bài hạ hai khỏa nha đi tới. Nàng tuy rằng thân thể cường độ không bằng thi ngu, nhưng là khí lực cũng là thi ngu tự mình lĩnh giáo qua. Vừa hiện thân trước hết đem kia chuột yêu vương miệng đập nát. Đi theo rút đối phương đại môn nha, miễn đối phương niệm ra cái gì chế phục nàng chú thuật. Sau đó tài trọng điểm tiếp đón Lục Kinh này, giao cho ngươi thi ngu dẫn theo lệnh bài thản nhiên nói. Nhiệm vụ giả thiên sư nhóm có thể cảm ứng được thi ngu cường đại. Ở thế giới này, đại gia đều là vâng theo cấp bậc chế độ, hợp lại một phen lực lượng không phải không có. Bất quá bọn họ một đường dốc sức làm đi lại, sớm đã thành thói quen trước quan sát tình huống lại quyết định động thủ. Nhưng bản địa thế giới thiên sư liền không giống với Lục tiểu thư, ngươi không thể làm như vậy. Ngài này nhưng là thần chi. Thế nào cùng yêu ma hỗn đến một khối, ngay tuổi còn nhỏ không hiểu, nàng nhưng là phi cương, một khi ăn người có thể ngay tại chỗ thành thần, một vị khác thiên sư không biết là thông minh vẫn là xuẩn. Đoạ chân vô cùng đau đớn nhắc nhở, này đều đại nửa tháng, tam tộc đại chiến đều thấy manh mối, Lục Miêu Miêu đã thành thần sự tình tự nhiên cũng không xem như bí mật. Chẳng qua thành thần đến cùng dùng xong cái gì pháp môn. Nhưng không muốn người biết nói hoàn toàn. Lục Miêu Miêu thoải mái linh khởi một chuỗi lệnh bài quơ quơ. Thần lực quán chú, 108 mai lệnh bài bay lên giữa không trung. Hợp làm nhất, âm trầm hàn khí trào ra. Này hàn khí đông lạnh không phải thân thể, mà là linh hồn. Thì ngu ngưng mi, thiên sư hội đêm này mấy vạn âm thi ác quỷ quan ở trong này không thấy thiên nhật không cho tự do. Hơn nữa đem nơi này tạo ra thành hàn băng địa ngục bình thường địa phương. Khiến cho bọn hắn thời khắc đều nhận hết tra tấn. Cái này có chút kỳ quái. Nếu là vì trừng phạt ác quỷ, thật là đưa bọn họ đưa vào địa ngục a. Thị phi đúng sai, sinh tử bạc rõ ràng. Này thần quỷ thế giới, thiên sư cùng địa ngục theo lý thuyết là lão bằng hữu. Nếu là vì dẫn đường, nhưng là làm cho bọn họ như vậy vây ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Liên cái siêu độ kinh văn cũng không cấp niệm, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hung tàn. Nàng nhìn về phía thiên sư hội nhân, các ngươi chộp tới này có chấp niệm cô hồn dã quỷ. Đưa bọn họ đầu nhập nơi này tự giết lẫn nhau, giống như dưỡng cổ, hàng năm lại tiến vào trong đó tuyển ra cường đại nhất cấp chính mình làm nô lệ. Nói xong vẫy tay một đạo hàn băng đem lục kinh này phù chú đánh trở về. Băng long rít gào dựng lên, đem lục kinh này đợi nhân đoàn đoàn vây khốn, thì ngu đã sớm quyết định tốt lắm, sau tàng gỡ mìn hệ dị năng, chỉ làm chính mình là cái băng có thể giả. Dù sao nàng này cấp bậc, không có hạng nhất dị năng thật sự chọc người hoài nghi. Lệnh bài khai ra cái động khẩu huyền phù tại kia, nhưng là lâu như vậy, một cái ác quỷ cũng không dám xuất ra, thậm chí liên tới gần cái động khẩu cũng không dám. Đủ để thuyết minh này đó lệnh bài dùng được không phải mở ra phong thi đơn giản như vậy. Chúng nó còn có thể nhường phong thi ác quỷ e ngại. Sau đó bị chỉ có lệnh bài đệ tử tùy ý chọn lựa. Trên đời này ác nhân là không ít, nhưng là sự thật là tai họa di ngàn năm, người tốt mệnh không lâu, chết đi vong linh phần lớn cũng không ác, thật muốn là ác nhân, chỉ sợ chết trước là người tốt, bất quá đa số chấp niệm sâu nặng, bồi hồi không đi, bị thiên sư hội bắt lấy trực tiếp đầu nhập vào nơi này. Bọn họ bị bắt cắn nuốt hồn phách. Cái này thành tội ác tài trời ác quỷ, lại bị nô dịch sao, liền sẽ không nhường thiên sư nhóm trên lưng nhân quả, ngươi hết hy vọng đi, phong thi nghiêm cần đem khống, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đi 108 chỉ quỷ. Hơn nữa, ngươi căn bản mở ra không xong lệnh bài, chỉ sợ một cái cũng không được ngày đó sư cười lạnh. Ngươi bên ngoài biên chúng nó không có khả năng cảm nhận được khí tức của ngươi. Ngươi căn bản triệu hồi không xong. Một người khác vội vàng nói. Thi ngu phù không đến gần cái động khẩu nhìn nhìn. Gợn sóng không sợ hãi nói. Các ngươi đây là kích ta đi vào. Tưởng đem ta cũng quan ở bên trong. Nàng trở lại nhìn nhìn lục kinh này. Mâu quang khinh động. Vẫy tay gian hắn liền không tự chủ được bay về phía thi ngu. Trục hài tỷ tỷ. Đừng làm cho đại phôi đản gần ngươi. Lục Miêu Miêu nhịn không được nhắc nhở nói. Lục kinh này trở lại lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái. Thật sự là cái bạch nhãn lang. Liên chính mình thân lão tử đều hại. Ta biết ngươi có chút kỳ lạ. Thì ngu nhường lục kinh này cách nàng một thước xa. Hắn hiện tại trừ bỏ đầu. Toàn thân đều bị đông lại. Trên người ngươi khí có chút kỳ quái. Ta đoán, ngươi không phải xuyên không giả chính là trùng sinh giả. Trống rỗng tạo phù năng lực là ngươi bàn tay vàng. Lục kinh này không thể không kinh ngạc. Thi ngu nói tất cả đều chống lại. Hắn là cái xuyên không giả. Nhưng là từ thế giới này tương lai xuyên không cho tới bây giờ. Xuyên qua đến sau, hắn phát hiện chính mình trí nhớ tốt lắm. Hơn nữa có được trống rỗng vẽ bùa năng lực. Này phù chú tất cả đều có được thần kỳ lực lượng. Chính là bằng vào này. Hắn tài tuổi còn trẻ tay không khởi ra thành vì nay dậm chân một cái có thể ảnh hưởng một quốc gia. Kinh tế nhân vật, nhưng lại có tiền có thế cũng có không như ý. Lục kinh này có được hết thảy sao? Liền bắt đầu phiền não chính mình già đi chết đi. Hắn vô số lần hận thế giới bất công. Cho hắn phù chú thần kỳ. Cũng không cho hắn tu luyện thân thể. Nhưng hắn nỗ lực cả đời lại vẫn là cái phàm nhân. Đổ không phải không có đổi hồn biện pháp, nhưng là lục kinh này không dám, hắn sợ tự bản thân dạng làm, liền sẽ mất đi thần kỳ lực lượng, thậm chí thân phận của tự mình địa vị, người nói trong lời nói thật là kỳ quái, ta đều nghe không hiểu, hắn xả ra khó coi ý cười phủ nhận. T thì ngu vô tâm tư cùng hắn cãi cọ. Thế giới này nếu dùng tiểu thuyết ánh mắt đến xem, lục kinh này chính là cái kia đi lên nhân sinh cao nhất nam nhân vật chính. Nếu không phải thi ngu sáp một tay, lúc này nhân gia đều trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú. Còn có cái thần làm nô lệ, không cần rất tốt đẹp, nghe không hiểu không có việc gì. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi tác phong vận thật sự tốt lắm là đủ rồi, thi ngu cười cười. Nâng tay đem nhân ném vào phong thi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.